Chúng ta thấy cái đời sống mà người giàu cực giàu, mà người nghèo cực nghèo, thì chúng ta hiểu sự bất công, sự chênh lệch nó xảy ra bởi vì nó có một cái chuyện là cái người này đó giữ cái của thặng dư nhiều quá mà để cho cái người khác phải khốn khổ như thế này. Nó không phải là phước báo, nó không hề là một cái phước báo, nhưng người ta thích tích lũy bởi vì quỷ mà nó rất là khao khát. Những cái gì nó muốn có thì nó muốn thu hết tất cả, tận thu hết tất cả. Còn tất cả những chúng sinh khác ra sao không cần biết, tận thu hết tất cả. Có điều kiện ở trong tay thì hút sạch hết, không chừa cái gì. Và cái tàn ác của con người không phải chỉ đối với nhau, mà ta còn đối với cái thiên nhiên và con tượng đối với tất cả những chúng sanh khác. Sư cô nói cái cầu tham lương. Cái hồi mà sư cô còn trẻ đó, còn nhỏ đó, học cấp 1, cấp 2 đó, thì cái cầu cái nước nó sạch mà nó trong xanh. Còn bây giờ nó đen và nó hôi còn hơn cả cái nước cống. Thì những cái sinh vật đó phải chết hết. Cái loại thủy độc phải chết hết. Và kể cả con người mà hàng ngày mà hít thở những cái đó đó cũng đem lại cái bệnh tật và đưa đến sự hủy diệt. Vì sao vậy? Vì cái quy định trong mỗi một cái công ty xí nghiệp ấy, thì nhà nước bắt rằng tất cả những cái chất thải đó là phải đưa vô một cái bồn, một cái hồ nước lớn, một cái hồ lớn để chứa nó. Rồi cái nhóm mà người ta tới người ta xử lý đó, nó gọi là cái công nghệ sinh học đó, người ta sẽ cấy xuống dưới đó một thời gian đó, thì những cái mà cái đen đúa của cái chất thải đó nó sẽ thành nước trong, rồi nó làm thành cái nguồn nó chạy ra nhà máy. Thì cái người chủ đó phải tốn cái chi phí này, tốn cái chi phí để mà xử lý nước thải này. Thì bây giờ người ta cũng xây một cái hồ cho rút kiểm tra thì trông thấy vậy đó. Nhưng mà khi cái kiểm tra đi qua rồi thì người ta bít cái chỗ đó và người ta có một cái đường đó để nó đặt ngầm ở dưới và nó đi ra sông, ra hồ, ra biển, kể cả ra biển. Thì quý vị thấy không? Người ta không những mà hút trực tiếp bằng cái tiền lương, bằng tất cả mọi thứ, mà ngay cả những cái mà coi như là đáng lẽ ra phải xử lý, làm xanh, làm sạch cái môi trường, thì vì cái lợi tức đó, người ta đẩy ra và người ta bất kể cái sự sống của người khác. Mày thấy nó khủng khiếp chứ? Bây giờ chúng ta nhìn ở cái Sài Gòn của chúng ta đây này, có cái phước báo đó, là có sông chứ, có kênh, có rạch chứ. Nhưng mà cái đó bây giờ ngày nay quá là khủng khiếp, mặc dù đã vét bao nhiêu lần, đã làm sạch bao nhiêu lần, đã thả cá xuống nuôi để xử lý môi trường, nhưng người ta câu cá rồi bây giờ ta lưới luôn. Người ta sẽ góp phần, miễn lần sau mình được cái phần mình thôi, còn cái sự sống chung quanh chúng ta bất chấp. Ngày hôm nay là thiên tai, là dịch bệnh toàn thế giới nó diễn ra bởi vì có những cái con quỷ tham dục này đó, nó tham lam ngất trời và nó tàn phá thiên nhiên, nó hủy hoại thiên nhiên và nó giống như là nó dẫm đạp lên cái thiên nhiên, thì cái sự sống của tất cả mọi người nó phải bèo bọt lại. Vậy những kẻ đó khi nó chết rồi, tất cả những gì mà nó thu nhận được mà nó thành ra cái của thặng dư này, ai hưởng? Ai hưởng chưa biết nha. Để lại cho con trai, để lại cho con gái. Nhưng mà con trai con gái có hưởng được hay không? Phải coi lại. Chưa chắc. Nhưng cái chắc chắn nhất của người này đó, người ta phải hưởng đó. Người ta sẽ sanh ra trong cái thế giới nào, mà cái thế giới đó bản thân người ta đó phải từng tự chịu đựng tất cả những cái khổ đau mà chúng ta gây ra cho toàn thể mọi người đây, không phải chỉ có một lần. Bởi vì dòng sông nó sẽ ra biển và biển nó sẽ tỏa khắp nơi. Dòng sông này, biển cả, ao hồ này, nước sẽ bốc hơi lên bốc hơi lên á, rồi nó sẽ tuôn tràn xuống qua mưa và nó thành nước chảy không bỏ sót một cái chỗ nào đó. Luân hồi của những kẻ chứa cái thặng dư này sẽ phải trả cho đến khi nào người ta thức tỉnh ra, người ta thấy rằng không thể sống như vậy được. Cái bài học này, cho nên nó khi nó hình thành ra đó, một cái tâm tục sinh mà nó nằm ở cái chỗ này đây là để nó nhận cái cảm thọ khổ, tâm quán sát thọ xả quả bất thiện vô nhân, nó sẽ đi trong luân hồi khủng khiếp như vậy. Và chúng ta trở lại cái câu chuyện của mình đó, là Đề Bà Đạt Đa là cái người mà cái phước báo phải nói là cực kỳ lớn đây, cũng đã phải đã chuyển qua cái chết của mình đó, bằng cái tâm quán sát thọ xả quả bất thiện vô nhân. Và hôm nay là đã gần 2600 năm rồi, Đề Bà Đạt Đa vẫn còn ở địa ngục. Đâu có dễ dàng mà lên được đâu, không dễ dàng chút nào cả. Cho nên khi chúng ta nói cái sanh nghiệp mà nó nằm trong cái tục sanh đó, nó không phải là cái chuyện trên cái giấy tờ đâu, không phải trong cái kinh điển đâu, mà nó thực tiễn trong cái đời sống chúng ta. Chúng ta sống như thế nào để cái giờ đầy nắp hồn đó mình tái sanh bằng cái tâm gì? Không ai cho chúng ta cả, không ai bắt ép chúng ta cả, không ai xử lý chúng ta tàn tệ cả, chỉ có mình xử lý tàn tệ với mình thôi. Vì mình ngộ nhận, mình ngộ nhận cho nên mình uống cái ly nước hồng hồng thơm thơm đầy những thứ vui mắt này đây, nhưng mà nó quỷ hoài. Còn cái ly nước trong đơn giản không có gì hết thì ta cũng không ngó ngàng tới nó, không ngó ngàng tới. Nhưng thực chất tất cả sự sống đều sống bằng cái nước trong, nước sạch bình thường, cực kỳ đơn giản, cực kỳ đơn giản. Nhưng người ta không chấp nhận sự đơn giản, uống nước chanh, nước ngọt, sữa, đa nước cực kỳ phong phú. Càng bỏ nhiều thứ vào trong đó, càng quyến rũ, càng phong phú. Và ông bác sĩ Huỳnh Sam, ông làm cái thí dụ. Ông nói, đây là cái ly nước giải khát, đây là nước chanh nè, đây là nước cam nè, đây là sữa nè, đây là... nước ngọt đây nè, đây là nước lã thôi. Con cá ly thia bỏ vào trong tất cả những cái loại nước hấp dẫn này với bỏ vào trong cái nước lã, cái nào làm nên sự sống? Chúng ta sống chủ yếu bằng nước lã này, nước trong sạch, nước tinh khiết đây. Mà thời Đức Phật đã thấy rõ ràng là trong cái nước này tuy nó trong nhưng mà nó chưa có sạch, nên là còn phải lọc ra để nó thành ra nước tinh khiết mới uống được. Thì cái tâm con người cũng vậy, phải lọc ra. Nhưng nó chỉ trong thôi chứ nó chưa sạch, cho nên phải làm đến mức độ mà nó không những trong, không những sạch mà nó tinh khiết nữa, nó mới làm nên sự sống. Còn những gì nó không trong, nó không sạch, nó không làm nên cái sự tinh khiết thì nó không phải là sự sống. Nó là sự thỏa mãn và sự chết chóc. Cho nên là cứ bỏ nước đi, thử uống toàn là các loại nước ngọt đi, hoặc là tất cả nước gì mình uống mà không cần nước ngọt đi thì sẽ thấy cái tác hại của mình. Và chúng ta nên nhớ rằng cái tâm tham này á, nó là cái gia vị cực kỳ hấp dẫn trong tất cả thức ăn thức uống của chúng ta, trong cái đời sống tình cảm cảm xúc và trong tất cả mọi cái trong suy nghĩ chúng ta, thì cái gia vị của nó cực kỳ hấp dẫn này, cực kỳ quyến rũ đây. Và nó sẽ đưa đến một cái hậu quả đây, chắc chắn nó là như vậy, không thể nói khác hơn. Như vậy sanh nghiệp này trước nhất nó nằm trong tục sinh, cái thứ hai nữa nó nuôi suốt cái kiếp sống chúng ta bằng những cái quả mà nó sẽ trổ sanh. Bởi vì cái quả thứ nhất này nè, cái quả mà đưa đi tái sanh này nè, nó đâu ngừng lại chỗ đây. Những cái quả mà bất thiện của nó nằm đây, đây bảy cái tâm quả mà thuộc về bất thiện vô nhân này đó, khi mà nó tái sanh bằng cái tâm quả bất thiện này thì những cái chùm này nó sẽ đưa theo. Và chúng ta thấy, nhìn cái chùm đây, chúng ta thấy năm cái tâm quả mà thuộc về mắt, tai, mũi, lưỡi, thân đây, khi chúng ta tái sanh lại cõi dục mà có đầy đủ những cái này đây, mắt tai mũi lưỡi thân ý, thì cái sự tiếp nhận của nó tiếp nhận đầy, nó tiếp nhận trong cái bất thiện pháp đây, cho nên đó là những cái cảm thọ khổ đau nó sẽ bám riết. Cho nên chúng ta nhìn này, có những người đó rất là tội nghiệp, bởi vì họ hết cái hoạn nạn tới đến cái hoạn nạn khác, họ bị cái thiệt thòi này tới cái thiệt thòi khác, bất hạnh này tới bất hạnh khác, hầu như liên tục trong cái đời sống này ta. Bởi vì người ta đã tạo tác, người ta đã tạo tác, và nó đây nè, cái sanh nghiệp này nó sẽ diễn ra suốt trong đời sống của chúng ta. Còn cái người may mắn này, may mắn, đụng đâu là thấy được người ta trợ duyên tới đó, đụng đâu trợ duyên tới đó, đấy suốt trở sanh đấy. Nó nối liền mà, nó đâu phải mình tái sanh bằng một cái tâm quả này, nhưng cái chuỗi này nó sẽ liên tục, cái vi ba cái này nó tiếp tục nó trở sanh. Và như vậy đó, nó còn một cái lực nữa mà chúng ta sẽ thấy rằng giữa cái tâm quả thiện và bất thiện nó sẽ đang xen nhau. Nó đang xen nhau. Là bởi vì cái tâm của chúng ta đó, chúng ta cứ khảo sát ngay hiện tại này thôi, nó chợt vui chợt buồn, hài lòng và không hài lòng, nó đúng đắn và nó không đúng đắn, nó đi vào cái trong sạch và nó đi vào trong cái tâm tối, luôn luôn nó đang xen nhau. Và khi nào đó mà những cái bất thiện pháp nó nhiều á, thì cái chuỗi liên tục này đó, nó vẫn nằm trong cái sanh nghiệp. Khi nào cái thiện nó nhiều, cái chuỗi thiện nó trổ sanh trong đời mình nó liên tục á, thì nó cũng là một cái sanh nghiệp nó nuôi dưỡng đây. Còn không, nó đang xen. Đang khỏe đây nó nhức đầu, đang khỏe đây nó đau bụng, đang đi bình thường đây nó dấp một cái, nó sức cái móng chân ra chẳng hạn là đau đớn. Vậy sao? Nó có đang xen nhỏ, nó có đang xen lớn, nhưng mà nó có thuận dòng nhiều hay thuận dòng ít, thì chúng ta nhìn những cái đó trong chính cuộc đời của chúng ta, chúng ta sẽ thấy lại cái quá khứ của mình, chúng ta thấy là cái tiền kiếp của mình đã gieo xuống cái gì, thì bây giờ nó hiện ra trong cái đời sống của mình đó. Cũng giống như cái người học trò đã học như thế nào, đã làm bài thi thế nào, bây giờ nhận quả kết quả trên đó, không có thể nói khác hơn. Và kết quả này hoàn toàn chính xác, bởi vì đây là một cái quy luật về tâm linh, chứ không có ai cho điểm xấu, cũng không ai cho điểm tốt cả. Và tất cả những gì chúng ta tạo ra đều có điểm hết. Chúng ta không chấm điểm, cũng không có ai chấm điểm mình, nhưng tự nó sẽ chấm điểm nó. Đó là cái điều mà chúng ta phải biết để mà chúng ta thay đổi. Chúng ta đi trên con đường tốt thì chúng ta sẽ có một cái ngày chúng ta hưởng cái điểm lành, cái quả lành, cái điểm cao của chúng ta. Còn nếu không, không ai cứu chúng ta đâu. Người ta nói một cái lời để người ta nâng đỡ mình, người ta có thể giúp mình một chút tiền, người ta có thể giúp mình cái điều kiện, giúp mình cái công việc, nhưng mình trụ lại được đó hay không, mình sử dụng được đó hay không, do mình. Cái phước của mình là người ta trợ duyên cho mình sử dụng được không, mình làm cho bền vững được hay không, đó là chuyện của mỗi người đó. Thì chúng ta nắm những cái điểm chính về cái sanh nghiệp như vậy, để hiểu rằng sanh nghiệp này do mình tạo ra. Vậy thấy rõ chưa, sanh nghiệp này do mình. Bây giờ cái phần này đó là cái phần mà sư cô cũng muốn giảng cho nó thêm một chút xíu nữa, để cho những cái phần mà về cái ba cái phần sau đó mình có thể ngắn lại một chút. Vì cái phần này nó chiếm vị trí trong cái đời sống của chúng ta rất lớn. Bây giờ chúng ta trở lại cái chuyện mà tái sanh, tức là cái sanh nghiệp này chúng ta sẽ nói hai cái. Cái lúc mà tái sanh và nói duy trì trong suốt kiếp sống của chúng ta nha. Bây giờ chúng ta nói cái thứ nhất là cái tái sanh. Thì khi chúng ta hiểu rằng là cái sự mà coi như là gọi là cái mà gọi là cái phối hợp giữa cái người nam và cái người nữ đó, trong vấn đề tình dục đó, thì nó sẽ coi như tạo nên cái lửa, gọi là cái lửa dục. Cái lửa dục đó khi hai người nam và người nữ đó giao hợp á, nó sẽ tỏa ra một cái từ trường mà nó gọi là cái lửa dục. Thì nó có một cái lực hấp dẫn. Thì chúng ta hiểu rằng cái tâm nó là một cái vật chất mịn, nó là một cái khí. Mà khi nó tỏa ra một cái từ trường mà nó có một cái hấp lực vậy đó, thì là những cái đó nó được chiêu cảm tới. Giống như chúng ta thấy là một cái hoa mà nó có cái mùi hương nó loan ra trong khoảng bao nhiêu thước, thì nó sẽ thu hút những con vật có cánh. Những con vật có cánh này nó sẽ tới để nó hưởng cái hoa đó. Thì những cái tâm tục sinh nó sẽ hoạt động vậy. Mà mình nói theo cái ngôn ngữ của cái đời thường, mình nói là những cái dòng nó tới, những cái dòng nó tới để nó kết hợp. Nó kết hợp với lại cái tinh cha quyết mẹ. Cái quyết mẹ đây là cái trứng. Nó sẽ phối hợp với cái tinh cha là cái tinh trùng này. Hai cái này nó phối hợp như vậy. Cái phối hợp này á, một điều kiện, nhưng mà chưa hình thành cái thai bào. Nó phải còn có một cái sự phối hợp cùng lúc nữa. Đó là cái tâm tục sinh, hoặc là mình gọi là cái vong linh. Vong linh đi tái sanh. Nhưng mà thực chất nó là cái tâm tục sinh, tâm quả tục sinh. Nó phải nối kết lại. Thì cái nối kết này đó, cái chỗ này á, chúng ta gọi là sắc pháp này. Tinh cha quyết mẹ là sắc pháp này. Còn đây là danh pháp. Phối hợp lại. Khi có sự phối hợp rồi đó, thì nó mới hình thành cái thai bào. Và vậy cái sự kết hợp này nó diễn ra trong một sát na. Chúng ta nhớ nha, một giây đồng hồ 250.000 tỷ sát na thì nó chưa tới một giây đồng hồ. Nó chỉ là một phần của 250.000 tỷ mà thôi. Nó phối hợp cực nhanh. Thì chúng ta thấy nè, chúng ta nói chưa tới một giây đồng hồ nha. Thì sau cái khi mà nó cái tâm tục sinh này nó khởi lên rồi, nó kết được rồi, thì cái này nó sẽ tiếp theo đó, nó hình thành lên cái đời sống. Và như vậy là cái tâm hộ kiếp nó sẽ khởi sanh liền. Nó vừa làm chức năng mà tục sinh xong, nó sẽ làm chức năng hộ kiếp liền. Hộ kiếp này. Và chúng ta đếm nha, cái hộ kiếp này nó diễn ra. Hậu kiếp này diễn ra. Và nó tới cái sát na thứ 14 thôi. Sát na thứ 14 thôi. Thì đó, cái phần mà cái tâm động tốc này, nó có khi chỉ có 5 thôi, có khi nó 7. Thì cái tâm ở đây đó, nó khởi sanh lên là tâm tham. Mặc dù cái tâm quả tục sinh đó, mình nói cái tâm quả tục sinh này là thiện. Thiện này. Nhưng mà khi nó làm xong cái công việc đó rồi đó, thì cái vận hành của cái dòng tâm thức đầu tiên khi nó khởi sinh đó là một cái lộ. Mà cái lộ này đó, cái lộ ý này đó, khi nó khởi lên nó chính là tâm tham. Mà tham này nghĩa là gì? Là nó bám víu vào sự sống. Thế là cái chúng sinh này khi mà nó kết hợp được cái danh sắc với nhau rồi đó, thì nó quyết giữ lại, không có buông ra. Và trong cái đời thường chúng ta đó, thì chúng ta nghe cái chữ là tất cả chúng sanh, từ loài vật tới con người, đều có đức hiếu sinh, tức là ham sống, sợ chết. Và chính cái giờ cuối cuộc đời của mình, cái dòng tâm thức này sẽ trở lại, nó bám. Và nó bám rất là đa dạng, chứ không phải nó chỉ bám có một cái này thôi. Nhưng mà dẫu có buông bỏ tất cả thì cái đức hiếu sinh này nó vẫn bám. Cho nên khi người ta bám vào, người ta hưởng thụ đó, không dễ buông ra đâu. Nó nghiện rồi không dễ buông ra. Trừ khi mình ý thức được rằng nó đã nghiện rồi và có cái quyết tâm bỏ thì nó mới buông lơi được, rồi nó bập vào. Nó buông lơi được rồi nó bập vào, nó buông lơi được rồi nó bập vào. Nó cứ thế mà nó hành hạ. Và như vậy chúng ta sẽ thấy là mới có 14 sát na thôi mà chúng ta đi 250.000 tỷ, tức là chinh cha quyết mẹ gặp nhau và cái tâm tục sinh phối hợp lại rồi đó, là một giây đồng hồ là nó đã hoạt động khủng khiếp rồi. Một giây đồng hồ thôi, huống chi đó là cái thai bào 3 ngày tuổi, 7 ngày tuổi, 2 tuần tuổi, 3 tuần tuổi, 4 tuần tuổi, 5 tuần tuổi, 7 tuần tuổi, 20 tuần tuổi, 30 tuần tuổi, vân vân. Thầy thuốc rồi dám phá thai nói đi. Ác nghiệp đấy. Nói đi. Người ta nói dối đến nỗi vậy. Người ta nói nó chưa có thành con người mà. Ta nói dối tại sao? Tại vì ta biết rất rõ nhất định nó thành con người, cho nên người ta mới giết cái hạt giống này. Chứ đâu phải nó không hình thành con người. Người ta nói láo, không ngượng ngùng, không ngượng ngùng. Ta nói đâu có gì đâu, đâu có thành con người đâu. Nó có chút xíu xíu gì nè. Nó chưa bằng cái đầu tâm nhang mà. Làm gì có chuyện đó. Mà có đi nữa nó cũng chưa thành con người. Người ta dối trá cực kỳ đến vậy. Người ta không ngượng nghịu gì hết. Trong khi từ cái người mẹ mang thai cho đến cái người thầy thuốc có trình độ được học hành đàng hoàng đều biết rõ rằng đây là cái mầm sống, mà trong những cái điều kiện bình thường của nó sẽ trở thành sự sống của một con người. Người ta lừa mình thì lừa lẫn nhau để ác nghiệp tạo ra. Thì chúng ta thấy vậy để chúng ta nói lại cái việc này một lần nữa, bởi vì nó sẽ hình thành nên tất cả cái kiếp sống trong đường luân hồi chúng ta. Mà nếu chúng ta sinh ra trong cái thế giới của thai sanh, nó hình thành như thế này. Thai sanh từ trong cái bụng của một cái con, à, một cái con heo, một cái con dê, một cái con chó, vân vân, nó đều là như vậy. Cái cách thức mà nó gọi là thai sanh nó đều hình thành, nó không đi ra khỏi cái chỗ, à, nó hoạt động như vậy. Cho nên quý vị thấy không, khi cái mùa mà cá mà nó có trứng, lực của vua đó là cấm chài lưới trong cái mùa đó. Hoặc người ta bắt được, người ta không dám đụng vô. Ta bắt được là lập tức người ta thả luôn, không dám. Ngay một cái con rắn mà nó có chữa vậy đó, người ta cũng không dám làm thịt để ăn. Còn kẻ nào làm thì kẻ đó phải lãnh hậu quả ngay, không nói năng gì. Tất cả những con vật có thai đều không ai dám động đũa tới. Còn những người động đũa tới là những người đó kêu bằng bất chấp trời đất rồi mới dám đụng vô, chứ còn không ai dám đụng vô. Như vậy tại sao con người có thai dám đụng vô vậy cả? Và toàn thế giới này muốn đụng vô vậy cả. Vì dục vọng người ta quá lớn. Dục vọng thấp hèn của con người quá lớn. Cho nên người ta bất chấp cái sự sống, bất chấp cái nhân quả. Và ta tạo ác nghiệp tỉnh bơ. Không có gì phải bàn cãi cả. Thì như cô có nói là vừa rồi bên Mỹ, cái phước của nước Mỹ còn, cho nên Thượng viện mới thông qua là không chấp nhận cái luật phá thai. Mà biết bao nhiêu người làm chức vụ lớn ở trong cái chính phủ Mỹ hiện tại đó nha, người ta đã gào lên rằng đó, tại sao mày lại không cho phá thai? Thì chửi bới đủ trò, làm thành là những cái nhóm mà tung hô lên. Chúng ta nhìn thấy quỷ nó hiện hình đó, quỷ lớn quỷ nhỏ gì nó hiện hình đó, cho nên nó gào lên để mà phải ra một cái luật cho nó giết người, mà nó giết người cực kỳ vô tội, phải cho phép nó. Đấy, nó hiện hình ra quỷ, nó gào lên có mặt nó đàng hoàng. Nó tuyên bố câu gì, ai ủng hộ nó và nói những cái gì nó có đầy đủ đó. Chúng ta nhận ra không? Chúng ta nhận ra quỷ không? Khi chúng ta biết những cái điều vi tế này trong cái vấn đề mà cái sanh nghiệp của mình, chúng ta không bao giờ dám thở. Tình ái đẹp đến nỗi phải giết người sao? Yêu đương đẹp đến nỗi phải giết người sao? Ai làm thơ ca tụng tình yêu đấy? Và bây giờ có những cái trò bịp bợm không ngưỡng mồm. Em có bầu thì anh mới cưới, em không có bầu thì anh không cưới. Anh phải chắc ăn là em có bầu thì anh mới cưới. Ủa không phải chúng ta sống một cái đời sống hôn nhân với nhau à? Anh đi tìm một cái máy đẻ phải không? Máy đẻ này đẻ được thì mới chấp nhận, còn máy đẻ này không đẻ được không chấp nhận phải không? Cực kỳ bịp bợm như thế mà biết bao nhiêu cô gái lại sẵn sàng. Thấy quỷ dữ nó nói không? Quỷ dữ nó nói đó. Ngay cả cái bà mẹ chồng nó cũng là quỷ dữ đó. Cô có bầu đi rồi, tôi nói tôi sẽ làm đám cưới cho cô, còn cô chưa có bầu không chắc à. Người nữ mà dám nói với người nữ như vậy, quỷ dữ đấy. Thấy nó hiện hình ra chưa? Không ai thấy cả. Ngu dại cho đến nỗi mà hiến thân cho nó để cho có bầu rồi nó bỏ. Vì nó đâu có yêu thương gì cái người nữ này đâu. Một cách để đáp ứng cái tình dục của nó mà coi như là ngu muội để mà đáp ứng cho nó, không có, nó kêu bằng nó miễn phí 100% hết rồi, nó cài nát để nó làm khổ đau cái cuộc đời của mình không biết bao nhiêu. Mà ta nói trắng trợn như vậy mà không nhìn ra. Cô có bầu, em có bầu, anh cưới. Cô có bầu đi, tôi cưới cho con trai tôi. Ác quỷ nó hiện hình lên, nó nói không nhìn ra. Khiếp đảm như vậy. Cho nên chúng ta học giáo pháp, chúng ta hiểu rõ cái điều này. Rồi quý vị thấy trong cái ngành mà sản khoa đó, máy móc càng ngày người ta càng đi sâu vào trong những cái thai bào. Từ lúc mà ta thấy đứa trẻ 9 tháng, rồi 8 tháng, 7 tháng, 5 tháng, 3 tháng, 1 tháng, 2 tháng, như giờ sâu trong cái thai bào chưa thấy hết. Nhưng một ngày nào đó khoa học sẽ thấy rồi. Và sẽ nói rõ rằng những cái điều gì mà Đức Phật dạy không hề có một cái sự sai lạc nào cả. Chỉ vì chúng ta chưa có cái điều kiện để mà chúng ta minh chứng này thôi. Nhưng tại sao tin? Vì chúng ta nhìn đây, những vị mà có cái thần thông này thấy biết không? Bởi vì sao vậy? Vì người ta thấy bằng tâm, không thấy bằng nhục nhãn. Còn khoa học nằm trong ngũ căn. Cân đo đong đếm rõ ràng. Và nó hạn chế trong dục nhãn. Nó hạn chế trong cái tưởng đúng này thôi. Nó không phải được nằm trong cái trí tuệ về tâm linh. Trí tuệ về tâm linh nó mới hình thành nên cái huệ nhãn. Và nó thấy những điều cực kỳ vi tế mà dục nhãn không có khả năng qua được. Những cái đúng đắn, những cái chính xác mà khoa học thấy được vẫn nằm trong sở hữu tưởng, chưa có thể là nó nằm trong cái phần của trí tuệ và mặt tâm linh, cho nên nó vẫn giới hạn. Và khi cái người giới hạn, họ sẽ nói rằng điều này khoa học chưa chứng minh, tôi không tin được. Tin không chuyện của mình chứ. Còn mình để mình biết nó, mình để mình hiểu được, mình phải phước báo ngàn đời mình mới biết được chứ. Còn chuyện mình tin hay không tin là chuyện riêng của mình. Đâu phải mình tin đó, thì cái chuyện đó mới có xảy ra. Còn mình không tin có nghĩa là nó không xảy ra. Đâu có. Bây giờ mình bước chân vô cái phòng này, mình chỉ thấy cái phòng này thôi. Mình không tin là kế bên đây nó còn có một cái chỗ nữa, kế bên đây còn có chỗ nữa. Tại vì mình không thấy, chừng nào mình thấy mình mới tin. Nhưng mình không thấy nó vẫn có mặt mà. Biết bao nhiêu thứ mình không thấy nó vẫn có mặt mà. Mình không thấy quỷ mà quỷ nó hiện ra mình không thấy à? Nó ứng xử với mình hằng ngày đó. Nó bịp bợm với mình đó. Mình không thấy đó à? Mình không thấy nó vẫn có đó. Thấy không? Cho nên nhiều cái thứ đó là chúng ta phải có cái phước báo, phải cái tinh tế tạo ra. Mà nhắc lại lần nữa, mà chúng ta có được cái giới hạnh của mình đó, nó mới là cái nền căn bản để cho tâm chúng ta trong, chúng ta sạch. Tâm chúng ta sạch rồi tâm chúng ta mới trong. Trong rồi hành giới nó mới sáng ra. Rồi tu tập nữa thì nó sáng nữa, nó sáng nữa, nó mới soi rọi được chứ. Còn không, chính trong tâm mình cũng có quỷ mà. Trong tâm mình cũng có ma mà. Nó hiện ra mà mình còn không thấy mà. Mình còn đồng ý đó mà. Ngay khi chúng ta tức giận, ngay chúng ta đó, ngùng ngục cái lửa tham chúng ta, quỷ đấy, ma đó, thấy không? Nếu thấy rồi không dám hợp tác cho nó, còn không thấy hợp tác. Nó khủng khiếp trong cái đời sống chúng ta như vậy. Và tất cả những cái sự hợp tác này, về thiện hay bất thiện, nó đều hình thành lên cái sâm nghiệp của chúng ta. Nên nhớ vậy. Rồi bây giờ nghĩ ra chơi rồi chúng ta vào tiếp. Bây giờ chúng ta tiếp theo. Thì như chúng ta thấy đó, cái sự mà kết hợp để nó hình thành nên một cái sự sống của một cái chúng sinh mà có đầy đủ lục căn á, thì nó phải có cái sắc pháp và nó phải có cái danh pháp. Bây giờ sư cô nói cái danh pháp trước. Cái danh pháp này đó, cái đầu tiên của nó là tâm quả tục sinh. Thì chúng ta nhìn vào trong tất cả những cái tâm quả đây, chúng ta đều thấy có con số đây. Cái tâm quán sát thở xả quả bất thiện vô nhân có số 10. Tâm quán sát thọ xả quả thiện có số 10. Và các cái tâm quả thuộc về dục giới nó có số 33, 32, 31, vân vân. Và những cái tâm quả mà thuộc về sắc giới, vô sắc giới cũng có con số đây. Con số đây là nó thể hiện cái phần của tâm sở. Phần cái tâm sở. Mà trong cái này, thí dụ như chúng ta thấy là cái này nó có 10 chẳng hạn. Thì cái này đó là nằm ở đây hết năm rồi. Năm đây là năm thức quả nè. Trong cái tâm quả này nè, nó có thức quả. Năm thức quả. Rồi nó cộng. Nó cộng thêm nó cho đủ 7. Đây. Nó cộng với lại tiếp thu và cộng với quán sát. Trong cái thức đi tái sanh, đó là tâm quán sát thọ xả quả bất thiện vô nhân. Ở đây một tràng ấy. Bây giờ chúng ta nhìn trong cái phần mà tâm quả đây, thì chúng ta thấy là năm cái này là xúc thọ tưởng tư chất hành mạng quyền tác ý, 7 cái này nó có mặt trong con số 7. Cái 10 là nó cộng thêm với này. Vậy chúng ta nói là cái thức quả này nó con số 7. Mỗi một thức nó có 7 chi phần. Đó là 7 sở hữu tự tha. Nếu tiếp theo á, ở đây đó, cái tâm quán sát này nó chỉ có xả thôi, thì nó không có hỷ, nó không có cần, nó có tầm có tứ, Thì nó thêm ba cái sở, mấy cái sở hữu này nữa, ba cái sở hữu này nữa là nó đủ 10. Thì như vậy đó, chúng ta thấy cái tâm quả tục sinh đó, nó cũng có tâm quả cộng với lại sở hữu tâm. Và sau khi nó hoàn thành cái công việc của nó rồi đó, thì cái dòng tâm thức của nó sẽ khởi sanh. Cái dòng tâm thức khởi sanh này đó, nó sẽ là hiển lộ cái dòng nghiệp cũ đây, tức là nó hiển lộ cái dòng tâm thức của cái chúng sinh này ở trong cái cõi dục. Thì như lần trước chúng ta biết rồi đó, ví dụ như một con người là bao nhiêu tâm, một cái con vật nó là bao nhiêu tâm, thì chúng ta tính này, tâm bất thiện có đây 12 đây, tâm thiện đây 8 đây, có đây. Thì đó, sư cô nói tổng quát thôi, tức là tất cả những gì mình học rồi thì chỉ nhắc lại là cái người trong cõi dục, hay là cái con vật ở trong cõi dục, hay là chư thiên trong cõi dục, thì cái con số tâm bao nhiêu là chúng ta học rồi, nay chúng ta không nói nữa. Nhưng mà để cho chứng tỏ rằng là về mặt cái danh pháp ở đây đó, thì khi cái tâm quả tục sinh mà nó khởi sanh lên để nó kết hợp với lại cái sắc pháp là tinh gia quyết mẹ đó, nó hình thành con người đó, thì sau khi mà nó làm xong nhiệm vụ đó rồi, thì cái dòng tâm thức của cái chúng sinh nào này nó tái sanh như thế nào, thì cái dòng tâm cũng như là sở hữu tâm của nó sẽ hoạt động về mặt danh pháp. Bây giờ về mặt sắc pháp, mặt sắc pháp, sắc pháp thì như chúng ta thấy ở đây, nó là sắc tứ đại là chánh, rồi tất cả ở đây là sắc y đại sinh. Thì cái này chúng ta cũng học rồi, chứ cô chỉ nói nhấn mạnh lại những cái phần chính, những cái phần quan trọng thôi. Thì bây giờ chúng ta sẽ xem cái sắc pháp này đó, là khi mà nó hình thành nên cái sắc pháp một cái chúng sinh mà có một cái đời sống tâm linh, có cái luân hồi bằng nghiệp đó, thì cái sắc pháp này nó cấu tạo bằng cái gì? Thì vậy nó có bốn nhân để nó tạo nên sắc pháp, có bốn nhân tất cả. Nhân thứ nhất nó là nghiệp, nhân thứ hai nó là tâm, nhân thứ ba nó thuộc về thời tiết, nhân thứ tư thuộc về vật thực. Như vậy cái sắc pháp này nè, nó được hình thành và được nuôi dưỡng bởi bốn yếu tố. Như vậy đây là cái điều mà chúng ta cần nắm lại cái này, để chúng ta hiểu rằng là cái thân của chúng sinh trong cõi dục, mà đặc biệt là mình đây đó, là mình có cái sắc pháp và mình có cái danh pháp đó, thì cái sắc pháp này nó cấu tạo bởi bốn yếu tố đó: nghiệp, tâm, thời tiết và vật thực. Như vậy khi cái sắc pháp này á, mà nó bắt đầu mà nó coi như là nó trục trặc á, tức là nó bệnh á, nó bệnh á, thì thường ta nói là khi bệnh là tứ đại không điều hòa. Nhưng giờ mình nói cụ thể hơn chút xíu là bệnh á, là có thể do vật thực, tức mình ăn uống những cái thức ăn nó không có thích hợp, nó chỉ thích cho cái vị giác của mình nhưng mà nó không thích hợp cho cái sức khỏe của mình, thì nó làm nên tật bệnh. Cái thứ hai nó bệnh do thời tiết, bệnh do thời tiết, tức là nóng lạnh, mưa gió, không? Những cái điều kiện mà cái chỗ mình ở nó ngột ngạt, nó thiếu cái không khí trong lành chẳng hạn, thì nó cũng đem tới bệnh nóng quá, lạnh quá, dần dần bệnh là bệnh do thời tiết, bệnh do tâm, bệnh do nghiệp. Như vậy đâu phải lúc nào mà mình bệnh lên á thì điều mình tu thiền nó hết đâu, mình tụng kinh, mình niệm Phật nó hết đâu, thấy không? Mình bệnh do vật thực thì phải xem mình ngộ độc thức ăn, hoặc là cái ăn uống này á, trong cái lâu dài nó gây nên cái bệnh gì thì phải sửa đổi, sửa đổi, điều chỉnh lại cái thức ăn thức uống của mình cho nó phù hợp với lại cái tình hình sức khỏe của mình. Thì đây là cái vấn đề không thể xem thường được, bởi vì cái thức ăn thức uống là nó hàng ngày hàng ngày hàng ngày. Cái xem lại Cái thứ hai là về thời tiết, ví dụ như trời nó nóng quá mà mình đi tắm hoài hoặc mình nói là mặc coi như là mỏng manh nhiều quá thì có khi nó lại là trúng gió chẳng hạn vậy, tắm nhiều quá thì nó trúng nước chẳng hạn vậy, dần dần nó có nhiều thứ mà do cái thời tiết, thành ra mình phải điều chỉnh lại và phải có thuốc men. Còn thuốc mình muốn sử dụng đông tây y, muốn sử dụng gì là quyền mình, nhưng mà rõ ràng là hai cái này thì chúng ta phải có cái sự hiểu biết rằng mình bệnh này là do vật thực, mình bệnh này là do thời tiết thì mình phải lo chữa trị. Còn nếu bệnh về tâm thì mình phải làm sao cho cái tâm mình nó bình an trở lại. Còn nếu mà bệnh về nghiệp, quả nghiệp này đó, thì chắc là hơi khó nhìn ra, rồi phải xem xét lại. Rồi nói nếu mình nói vắn tắt thì mình sẽ nói về bệnh đó, có bệnh thân và có bệnh tâm. Bệnh tâm là do quả của nghiệp nó sẽ nối kết, quả của nghiệp nó sẽ nối kết. Và như vậy đó, thì khi một cái bệnh nó xảy ra như vậy đó, thì người ta sẽ giải quyết hai phần. Một phần về cái bệnh tật mà thuộc về thân này, tức là cái bệnh lý này nó hiện ra như thế nào thì phải giải quyết bằng cách điều trị đàng hoàng. Còn những cái gì nó thuộc về quả nghiệp mà nó chi phối cái danh pháp lẫn sắc pháp đó, thì người ta cũng sẽ có cách để giải nó. Và giải nó rất là nhiều thứ, từ cái chỗ mà cầu nguyện cúng bái cho đến bản thân mình phải sám hối, phải làm gì đó thì nó tùy. Và khi nói đến cái chỗ này á, thì sư cô liền phải nói cái điều này ngay tức khắc. Chuyện này xảy ra cái người hiểu biết để giải quyết một cách chính xác và chân chính thì rất là ít. Nhưng mà cái mà cái người ta nháy vô rồi người ta lợi dụng cái đó để mà ta đưa cái người này vào trong cái mê tín dị đoan đó, thì cái đó là cái phần lớn. Và ngay cả mình khi dính vào cái chỗ này đó cũng mơ mơ màng màng, cho nên là phần lớn dính vào cái mê tín dị đoan nó sẽ đi đến cái chỗ mà nó gọi là giới cấm thủ, tức là cứ nghĩ là cầu nguyện cúng bái rồi tế lễ độ thì hết bệnh, hoặc là hành thiền sám hối vân vân là hết bệnh. Không phải không có, nhưng mà trong cái điều trị bất cứ về thân bệnh hay tâm bệnh á, thì cái vấn đề chẩn đoán cho đúng là một cái yếu tố tiên quyết đầu tiên. Cái yếu tố thứ hai á, là cái gì thích hợp cho cái chữ chẩn đoán này, để mà từ cái chỗ mà nói là cái triệu chứng hoặc là nó gây ra là cái mầm móng của cái bệnh nó hiện ra rõ nét như thế này, thì xử lý để giảm tạm thiểu, xử lý để ngăn chặn, xử lý để tiêu diệt cho nó, thì cái phác đồ điều trị này về mặt cái cơ thể mà gọi là sinh lý này với lại cái tâm linh chúng ta, thì chúng ta phải có thầy giỏi, thầy thuốc giỏi để chữa trị thân và thầy thuốc giỏi để chữa trị về tâm. Còn nếu không á, thì thầy dởm cũng rất là nhiều, thuốc dởm cũng rất là nhiều, mà thầy tâm linh thì đẩy vào mê tín dị đoan đó để chủ yếu là móc cái đồng tiền của cái người bệnh nhân ra nhiều chừng nào tốt chừng đó. Rồi thành ra khi mà người ta ngộ nhận á, mà mình làm những cái việc đó thì người ta nói là mê tín dị đoan, chứ còn thật sự chúng ta phải hiểu hễ có tâm thì bệnh về tâm, mà có thân thì bệnh về thân. Có nào bệnh gì đó, có thân bệnh thân, có tâm bệnh tâm. Nhưng mà cái người thầy thuốc giỏi, thầy đông y, thầy tây y gì cũng vậy, giỏi mới định bệnh được. Còn nếu không giỏi thì cái định bệnh nó chưa có rõ ràng, nó còn mơ hồ, hoặc là nó có hơi lệch lệch một chút chẳng hạn, cho đến nó lệch luôn thì chết. Về mặt tâm linh cũng vậy, không phải ai cũng định cái bệnh về tâm này chính xác đâu. Người định bệnh về tâm chính xác nhất là những vị có cái thần thông này, hoặc là chư Phật, người ta nhìn ta biết liền. Thì chúng ta nói biết rằng là người ta có cái túc mạng thông, có cái thiên nhãn thông, người ta nhìn là ta biết nó từ đâu ra mà nó gây nên có cái bệnh này. Và ngày nay thì trong cái thế giới của y học đó, người ta cũng đã có khám phá ra rất là rõ ràng. Cho nên cái cách mà chữa trị bằng thôi miên để đưa về cái tiền kiếp cho cái người này đó, thấy rõ là vì sao mình bệnh vậy. Thì sư cô nhớ có cái câu chuyện đó là kể là cái người này đó là khi bị bệnh như thế rồi lúc nào nó cũng nghẹt thở, mà khi mà đi bệnh viện khám thì nó hoàn toàn nó bình thường, cái cổ họng nó bình thường, nó không có một cái gì hết. Người ta nói là cái người này nó bị quan tưởng cho bị vậy, nhưng mà thực chất cái người này nó bị nghẹt họng, nó bị nghẹt cái cổ họng. Thì sau đó người ta mới đi vào trong cái thôi miên, người ta biết là cái tiền kiếp ấy, cái vị này có bị té xuống sông. Rồi cái khi mà dùng dãy như vậy thì cái không những nước nó vô mà cái rong rêu đó nó vô, nó đóng đầy trong cái cổ họng và nghẹt chết. Rồi cái đường luân hồi tái sanh lại vậy đó. Thì cái khi mà cái phước nó kém mà cái cơ thể nó suy nhược á, thì một cái hiện tượng là nó cứ bị nghẹt thở, thở không được, và nó giống như nó mắc nghẹn ở cái cổ họng này, nó cứ hiện ra liên tục. Mà đi vô bệnh viện thì người ta đã làm hết mọi cách mà không thấy một cái gì, không tìm ra cái gì nữa, thì người ta mới kết luận là cái người này có lẽ là do bị một cái sợ hãi gì đó mà nó sanh ra một cái quan tưởng vậy để mà tạo nên một cái khổ cho mình. Khi người ta lui lại trong cái tiền kiếp thì người ta thấy vậy. Thì khi mà cho cái người bệnh nhân này thấy lại cái cảnh đó, thấy lại cái cảnh đó, thấy đúng xác thực là mình rồi, bệnh hết. Và cái này trong cái thôi miên học này đó, mà so với lại trong cái kinh điển Phật dạy đó, thì quý vị đọc những cái câu chuyện mà về tiền thân của Đức Phật, hoặc là những cái câu chuyện về cái những cái tích truyện mà trong Thiên Cung Sự và Ngã Quỷ Sự vân vân, thì chúng ta đều thấy thế này nè. Chúng ta phải để ý, và kể cả trong kinh nữa đều nói thế này là khi có một cái việc gì xảy ra đó thì bao giờ người ta cũng hỏi rằng là cái ngày hôm nay đó, ví dụ như là đây là một cái ngạ quỷ, thì cái vị đó hỏi là, ví dụ như vị đó hỏi là ngạ quỷ có biết vì sao mà bây giờ mình phải mang thân của ngạ quỷ không? Bây giờ đó là cái người nữ này là mụn nhọt đầy người đó, có biết tại sao mình bị mụn nhọt đầy người không? Thì cái người mà trả lời đó có thể trả lời cái nguyên nhân trực tiếp. Có người biết được nguyên nhân gián tiếp, tức là biết chuyện trong tiền kiếp có người không. Nhưng mà khi hỏi như vậy đó là nếu như mình chỉ nói được cái nguyên nhân mà hiện tại trong cái trực tiếp này thôi đó, thì chính cái vị Phật đó hoặc là một cái vị Bồ Tát đó, người ta sẽ nói lại cái tiền kiếp. Nói tiền kiếp làm cái gì bây giờ mới ra cái chuyện này. Thí dụ như là nàng Rohini bị mụn nhọt đầy khắp cả người mà nó ra cái lở loét, nó hôi thối lắm, cho nên là thỉnh Đức Phật tới trai tăng. Mà cái nữ trang này đó là của cái cô tiểu thư này đã bán cái nữ trang đó để làm cái lễ trai tăng ngày hôm nay. Mà khi Đức Phật hỏi chứ hôm nay ai là cái người tác bạch, thì phải nói là cái người cúng dường là nàng Rohini này, mà không có dám ra tác bạch là vì lý do người nó hôi thối vậy. Thì Đức Phật nói cô ra đây. Thì cái vị này ra mà khi đảnh lễ Đức Phật thì Đức Phật mới hỏi có biết vì sao mà mình bị một cái bệnh lạ lùng gì không? Thì cô này nói không biết. Thì Đức Phật mới nói lại tiền kiếp. Tiền kiếp là cái vị này đó là do ghen tương, một hoàng hậu nhưng mà ghen tương, mà có một cái phi tần nó được vua sủng ái. Thì cô này bên ngoài thì đối xử với cái người phi tần đó rất là tử tế, nhưng mà bên trong đó là muốn cái người phi tần này biến đi để sự sủng ái hoàn toàn thuộc về mình. Thì người này mới nghĩ ra một cái kế hoạch rất là tinh vi, và cho cái người thân cận của mình đó là đi đến những người mà bị bệnh ghẻ các loại đó, thì lụm những cái mày ghẻ đó rồi mới là làm cho nó nhuyễn ra, giả cho nó nhuyễn ra, nó thành như bộ kìa đó. Thì cái mới cho cái người đó là vô trong cái phòng của cái cô này. Thì khi mà cái chỗ mà ngủ sạch sẽ, trải ra giường tất cả để chuẩn bị ngủ, thì lấy cái này rắc vô, quần áo mà treo dắt lên sạch sẽ trong cái tủ rồi đó, thì đem cái này ra rắc vào trong rồi đó. Thành ra cái cô này cổ mới bị cái ghẻ ngứa đó, lỡ cùng mình hết. Rồi cuối cùng là cổ bị thất sủng, tại vì vua không có đến nữa, vì người này bị bệnh ngoài da. Thì cái quả đó cho đến ngày hôm nay đó là cái cô tiểu thư mà cúng dường cái vật thực ngày hôm nay cho Đức Phật và tăng đoàn đó, là bị cái quả này. Và sau khi nghe xong rồi thì với cái lời chú nguyện của Đức Phật đó, thì sau này đó thì vài hôm sau thì cô này cũng uống thuốc bình thường như mọi khi đó, nhưng mà tất cả những cái bệnh tật này nó đều đi qua. Thành ra là cái biết của chúng ta đó, khi mà chúng ta hành trì như thế này, chúng ta tập nhịp trong cái thân thấy cái tâm, trong cái tâm thấy cái thân, và nhìn hai cái vọng nghiệp này của chúng ta, chúng ta thấy lần lần thấy rõ, thì cái phước mình tăng lên vậy. Thì khi mình gặp một cái vị, bây giờ mình nói mình gặp cái phước lớn lắm ấy, gặp được cái vị Phật. Mà cái đặc biệt là khi vị Phật nó giảng tới đâu đó thì mình thấy rõ, biết rõ tới đó. Khi nói cái tiền kiếm như vậy á, là cái người này, cái người nghe này này, cái cô tiểu thư Rohini này có cái khả năng đó. Đức Phật nói tới đâu thì giống như khai thị cho cổ để cổ thấy lại cái tiền kiếp. Và khi thấy lại rồi đó, thì cái người này trong tâm đó là coi như là quyết cái tâm đó, gọi là sám hối, tức là đoạn trừ hết tất cả những cái nghiệp cũ. Thì như vậy người ta sẽ đi qua được nhiều lắm. Và bây giờ những cái chữa trị mà thuộc về thôi miên học đó, và đã rất là thành công, bằng cách cho người ta trở về cái tiền kiếp, thì những cái bệnh nghiệp nó hiện ra, tự thân mình phát khởi lên, hoặc nó câu thông với lại cái thế giới của oan trái, câu thông trong cái thế giới loài người với loài người, nó câu thông trong thế giới của loài người với lại các cái loại ma quỷ, các cái loại Atula, kể cả súc sanh, nó vẫn câu được. Còn cái phước lành đó, thì cái nhân quả này nó vẫn nối được với chư thiên ở dục giới. Còn nếu cái tầm cao hơn nữa, vẫn nối ở những cái bậc phạm thiên, nó có một sự kết nối.